Chẳng biết anh chàng làm việc gì mà bề thế lại rộng và đẹp như vậy. Trên suốt đường đi, mọi người qua lại ai cũng cúi đầu chào trịnh trọng. Cũng đúng thôi, giám đốc điều hành cả một công ty lớn mà. Giờ Linh mới biết anh chú này khá khiêm tốn. Đứng đầu cả một công ty đồ sộ như vậy mà chẳng bao giờ khoe khoang, chỉ hơi lạnh lùng chút xíu thôi. Luân đưa Linh vào gian phòng chờ rất khang trang, cửa kính hướng ra trung tâm thành phố. Từ trên cao ngắm nhìn thật đẹp, Luân lại chạy đi đâu đó để tiếp tục công việc, nhưng vẫn không quên gọi phục vụ mang bữa tối thịnh soạn đến cho Linh. Giám đốc có khác, lúc nào cũng bận bịu. Từ phía xa, Linh lại thấy Luân đi tới, hình như đang nói chuyện cùng với một cô gái trẻ xinh đẹp. Linh tò mò nhìn theo, thấy họ đang chăm chú bàn bạc sổ sách gì đó. Chị phục vụ vừa tới vừa liền hỏi, chị biết cô gái đang đi cạnh giám đốc là ai không? À, là thư ký của giám đốc đấy. Thế hả? Nghe đồn hai người quen nhau từ hồi còn bên Mỹ, sau khi giám đốc được bổ nhiệm về đây, chị ta cũng đi theo. Linh cảm thấy nhói nhói ở lồng ngực, một cảm giác bất an. Cô tiến tới gần căn phòng, qua khe cửa nhỏ, Linh nhìn thấy cô gái kia đang ngồi sát bên Luân, tựa đầu vào bả vai rộng lớn của anh ấy đầy tình tứ. Linh quay mặt bước nhanh về chỗ cũ, không muốn nhìn thấy khung cảnh ấy thêm một giây nào nữa. Cô sợ sẽ phải chứng kiến thêm nhiều điều không nên biết hơn. Thức ăn trở nên nhạt nhẽo, hồn Linh như đang thả trôi theo những khung cảnh nhộn nhịp, lộng lẫy và lấp lánh ở ánh đèn dưới kia. Trời có tiếng nói cất lên. Sao không ăn mà lại ngồi đó ngắm nhìn cảnh thơ mộng như vậy, cô bé? Cứ tưởng là Luân, Linh định quay sang nói vài câu, thì nhận ra là cô gái lúc nãy. À, dạ không, em là cháu gái của sếp Luân hả? Trông cũng dễ thương quá ha. Thảo nào? Sao ạ? Không có gì, anh Luân còn bận chút chuyện, sợ em ngồi một mình buồn, nên nhờ chị ra tám với em. Dạ, không có gì đâu, chị cứ vào làm việc với chú Luân đi. Chị là cấp dưới, và đây cũng là lệnh, sao lại cãi được cơ chứ? Ừ, vậy chắc chị làm việc với chú Luân lâu rồi hả? Ừ, quen biết nhau từ hồi sinh viên, rồi làm việc chung với nhau, đến nay cũng đã được 7 năm. Lâu thế cơ ạ, chắc là thân thiết và hiểu về nhau lắm. Gương mặt ngây thơ không giấu được nỗi buồn, cũng không hiểu mấy đâu em. Luân rất kín tiếng và giỏi che giấu cảm xúc của mình. Không nói ra thì đừng mong ai biết anh ta đang nghĩ cái gì. Chị học cùng khóa với anh ấy luôn ạ. Không, chị nhỏ hơn anh ấy 3 tuổi. Lúc vừa vào năm đầu thì anh đã làm luận án chuẩn bị ra trường rồi. Học cứ phải gọi là siêu sao, luôn hoàn thành các tín chỉ trước thời hạn. Linh lặng im nghe cậu ấy kể về quá trình học và làm việc của hai người. Họ đã đi cùng nhau rất nhiều thử thách, áp lực, cực nhọc để có được thành quả như ngày hôm nay. Được một lúc thì cô nàng mới nhớ ra và tự giới thiệu về mình. Như Loan, 25 tuổi, con gái dựa duy nhất trong một gia đình chuyên kinh doanh các mặt hàng chuyên dụng cho việc làm nail, rất phổ biến và thông dụng với cộng đồng người Việt ở Mỹ. Linh ngắm nhìn thật kỹ, cô tình địch hơn mình về mọi mặt, chỉ ngắn gọn là đẹp từng milimet, xinh đẹp, quyến rũ, ăn nói dịu dàng, dáng người thon thả, chân dài cực cuốn hút. Bình thường Linh vốn dĩ đã không cao bao rồi, đã thế cô còn đi giày bệt, còn Loan thì lại đi giày cao gót, nên khoảng cách chiều cao lại càng khác biệt. Loan có nhã ý dẫn Linh đi một vòng tham quan các gian phòng chủ đạo của công ty, cảnh quan rộng rãi, bài trí trang nhã, đẹp mắt và hiện đại theo kiểu châu Âu, được phân tách thành từng lầu, với đầy đủ các chức năng như phòng nghỉ, khách sạn 5 sao, phòng massage, xông hơi, nhà hàng. Tất cả đều được điều hành dưới bàn tay tài năng của chàng trai trẻ tuổi và đẹp Lê Vũ Minh Luân. Và tất nhiên, không thể thiếu người trợ thủ đắc lực xinh đẹp như Loan luôn kề cận mỗi ngày. Linh cảm giác như mình đang bị lẩn khuất, mờ nhạt sau ánh hào quang chói sáng đó. Luân và Loan quả thật là hoàn mỹ, quá xứng đôi với nhau, tuổi tác cách biệt vừa đủ, lại hỗ trợ nhau trong công việc. Ông bà nội chắc hẳn sẽ rất vui khi có một người con dâu vừa thông minh, xinh đẹp lại tài giỏi như vậy. Còn cô, được gì chứ? Chỉ mới là cô bé nữ sinh hồn nhiên, vô tư, chẳng lấy một tí năng lực gì để thể hiện. Giữa hai con người có sự chênh lệch quá nhiều, cả tài năng lẫn nhan sắc như vậy. Có tên đàn ông nào lại dại dột lựa chọn bên bánh bèo không? Đầu một lúc hai chị em lên tầng thượng hóng mát, cảnh quang thật thoáng đãng, êm đêm. Không biết chị ấy và Luân có thường lên đây tâm tình với nhau không? Bất chợt Loan hỏi, có phải em và Luân không phải là chú cháu ruột không? Sao chị biết? Chị đoán vậy, vì thấy cách đối xử của Luân với em lạ lắm, không giống với chú cháu bình thường. Có gì lạ ạ? Chị cũng không rõ, chỉ là cảm giác thôi. Hình như mấy hôm trước em bị bệnh hả? Luân đã nghỉ hẳn ngày hôm đó để ở nhà lo cho em, dù công việc đang rất bận rộn, giao hết cho chị và mấy nhân viên cấp dưới muốn làm muốn ngộp thở luôn. Linh nhớ lại ngày hôm đó, Luân bảo là được nghỉ mà. Hóa ra là anh chàng nói dối để cô không từ chối việc anh ở lại chăm sóc. Vì Linh, anh đã không mang đến những hợp đồng quan trọng bên phía đối tác mà chỉ một chút sơ suất cũng có thể hủy. Rất may, nhờ khả năng đáp ứng tốt mọi mặt giao dịch, Luân đã cứu vãn mọi tình thế khó khăn chỉ sau một ngày anh vào làm trở lại. Linh cảm thấy mình thật vô dụng, đã chẳng giúp gì được cho Luân mà lại còn khiến anh phải nhọc nhằn vì mình nữa. Trời về đêm mỗi lúc một lạnh, Luân đang dẫn Linh đi ăn nhẹ vì lúc nãy cô chẳng bỏ vào bụng được bao nhiêu cả. Thoáng thấy nét mặt đăm chiêu của Linh, Luân liền hỏi, làm gì mà thẫn thờ vậy, có chuyện gì buồn à? Dạ không, không có gì, đừng có xấu, lại hiện nguyên cái chữ buồn ở trên đây này. Linh giật mình, lấy tay sờ sờ mắc cỡ, khiến Luân phải buồn cười với dáng vẻ ngây thơ của cô. Thật là dễ dụ, thế này sao tôi yên tâm khi Linh ở đâu đó một mình cơ chứ? Chỉ có chú là hay đùa giỡn, dụ khi cháu thôi chứ. Cái đó gọi là thử thách đấy, chứ nếu muốn thì đâu có nhẹ như vậy. Chú nói vậy là có ý gì? Tự hiểu đi, ghét, ghét thật không? Thật, ghét kinh khủng. Dù cho các cô gái trẻ trên thế giới này đều thích chú, thì cháu vẫn ghét. Ai còn yêu một người hoàn hảo như vậy chứ, chỉ tổ đau tim thôi. Thế ra là cô bé đang đau tim hả? Không có, vẻ mặt đỏ lựng lên ngay. Luân cười nhẹ nhàng, rồi ngước mắt lên bầu trời đêm. Linh cũng ngước mặt lên nhìn anh. 1m62 và 1m84 cũng không cách biệt mấy. Nhưng tại sao lại thấy anh cao lớn và vĩ đại quá? Thật khó nắm bắt và níu giữ lại con người, chứ đừng nói là trái tim của anh. Giữa cuộc sống lắm biến động, mọi vật đều có thể thay đổi theo thời gian. Liệu tình cảm của con người cũng tương tự như vậy? Những dòng suy nghĩ, những dây dứt và bức bối cứ đan xen xoay cuồng trong đầu của Linh, khiến cô không thể im lặng được nữa. Cái chị thư ký của chú trông khá là xinh đẹp. Ai? À, Loan đó hả? Nghe nói hai người quen nhau lâu rồi, định khi nào thì cho ra mắt đây? Ra mắt cái gì? Ai nói thế? Anh chàng trố mắt ngạc nhiên, rồi như nhận ra điều gì đó trên gương mặt thì bình thản trở lại. Nụ cười danh mãnh nói. À ừ, mà nếu phải thì sao? Có liên quan gì đến cô bé mà phải bận tâm chứ? Ờ thì hỏi vậy thôi, dù sao sau này cũng thành thím của cháu, phải biết người đó thế nào chứ? Chẳng phải Linh đã nói chuyện với cô ấy rồi sao? Đánh giá thử xem. Ừ thì xinh đẹp, thông minh, dịu dàng, hợp với chú lắm á. Vậy là ủng hộ tôi lấy cô ấy đúng không? Ai nói thế? Ủng hộ hồi nào? Sự mâu thuẫn trong lời nói trước và sau cũng như trong suy nghĩ của cô đều bị Luân phát giác. Linh đang rất lung túng và căng thẳng, nửa hờn dỗi, đố kỵ, nửa muốn Luân phủ nhận mối quan hệ kia. Không biết làm cách nào gỡ rối, Linh đành quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt nhăn nhó bực bội. Luân lại trêu chọc, mặt nhăn như khi ăn ớt vậy, xấu quắc. Kệ tôi. Tôi luôn à, đừng nói là đang ghen nha. Ghen gì chứ, không có. Cũng phải thôi, người ta hoàn hảo hơn về mọi mặt mà, ghen tị cũng phải. Luân cười khỉnh đầy vẻ bí ẩn, cả hai ăn uống xong rồi mới về nhà, không nói gì thêm. Vừa vào đến phòng khách, Linh lại hỏi tiếp. Bộ chú định không giải thích thêm gì nữa sao? Giải thích gì? Liệu có chưa đủ thuyết phục sao? Chỉ bằng dùng hành động thể hiện. Hành động gì? Khi đôi mắt Linh vẫn còn đang tròn xoe ngơ ngác, thì Luân đã kéo sát Linh tới gần anh. Gương mặt cả hai lại kề sát bên nhau kể từ ngày hôm đó. Linh cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa, mùi hương dịu nhẹ từ Luân khiến tim cô đập nhanh hơn. Linh cảm thấy gương mặt của anh đang tiến tới mặt mình mỗi lúc một gần. Cô nàng đứng yên như pho tượng đá, lắng nghe rất rõ nhịp tim của cả hai đập nhanh. Chỉ còn cách vài cm nữa, thì Linh nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị tận hưởng cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên biết đến. Nhưng bỗng cánh cửa bật mở, một tiếng nói dõng dạc cất lên, khiến cả hai giật bắn mình. Hai đứa đang làm cái gì vậy hả? Không gian phòng khách phút chốc trở nên căng thẳng, Luân và Linh ngồi đối diện ba mẹ Linh. Chuyến du lịch sảng khoái của hai ông bà chưa kịp vui mừng, kể lể rôm rả thì đã phải nghiêm nghị bàn luận một vấn đề chẳng mấy vui vẻ gì. Sao đây? Hai cô chú tính giải thích với tôi thế nào? Bà Linh giọng đầy oai nghiêm cất lên. Dạ, thưa ba con, mẹ liền ngắt hỏi. Để chú Luân nói, con nít không được lên tiếng trước người lớn. Linh nhăn nhó khó chịu, con nít gì chứ? Cô cũng đã 16 tuổi rồi. Rõ ràng mẹ nói thế là ngầm phản đối, muốn tạo nên sự ngăn cấp bậc giữa cô và Luân. Anh điềm đạm dứt lời, mặt vẫn điềm tĩnh. Thưa, những gì anh chị vừa thấy đúng như anh chị đang nghĩ luôn đấy ạ. Cái gì? Tức là hai đứa, mẹ Linh bàng hoàng. Hai đứa có biết hai đứa là gì của nhau không mà lại như thế? Bà nói bằng giọng nghiêm nghị, tỏ vẻ nóng giận. Nhưng em và Linh có phải chú cháu ruột đâu, chỉ là trên danh nghĩa thôi. Luân đáp lại nhanh gọn. Hóa ra, chị đã sai lầm khi giao cho chú ba qua nhà chăm lo cho Linh rồi. Tôi giao chứng cho ác mà còn yên tâm nhẹ nhõm nữa cơ đấy. Chị yên tâm, em chưa kịp làm gì đâu. Cậu chàng ngây thơ nói, hả, chưa kịp làm, chú còn dám nói nữa thế hả? Hóa ra nếu lúc nãy tôi không về kịp, thì con Linh bị chú lược chín rồi à? Bà Linh tức tối quát. Kìa mình, sao lại ăn nói sỗ sàng như vậy? Có con Linh ở đây mà. Cuộc nói chuyện kéo dài thêm 15 phút, nhưng vẫn không đi đến quyết định rõ ràng. Ba mẹ Linh chưa đủ mọi lập luận và lý luận về mối quan hệ giữa hai người là không thể, rằng Linh còn quá nhỏ, chỉ có thể là tình cảm vụng dại nhất thời. Hay Luân đã chán chê với những cô nàng quyến rũ kể bên nên muốn tìm cảm giác lạ, đến với cô bé nữ sinh mơn man tuổi hồn nhiên, cỏ tươi nhưng quá tuổi thì làm sao ngon bằng cỏ non được. Nhưng Luân cũng không vừa, với khả năng đổi đáp siêu cao vốn có của mình, anh cũng đưa ra những lý luận rất chặt chẽ, cả về tình cảm lẫn trách nhiệm đối với Linh. Anh đã khiến cho cả Linh lẫn bà mẹ của cô thực sự nghiêm túc và chân thành của mình dành cho người con gái mà hiện tại đang ở danh phận là cháu này. Dù tìm hết mọi lý do cũng không thể ngăn được, Linh cũng quyết định nói với chú Luân. Cuộc nói chuyện đành phải tạm dừng vì mối quan hệ này không chỉ có mỗi bà mẹ Linh quyết định mà còn có cả ông bà nội nữa. Bà mẹ Linh mời Luân ra về và yêu cầu từ nay cả hai tạm thời không gặp hay liên lạc gì nữa để tránh tình cảm bị phát sinh thêm. Những ngày đi học sau đó của Linh, bà cô đều trực tiếp đưa đến đón chứ không cho cô nàng tự về để khỏi có ai kia chặn đường tán tỉnh bỏ bua. Điều đáng ngạc nhiên là ngày đến ba Linh cũng thu hút đám nữ sinh trong trường và tất nhiên cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp kia cũng không ngoại lệ. Vừa thấy bóng dáng của một người đàn ông oai vệ lịch thiệp đứng tựa lưng ở chiếc xe, bà liền lân la bắt chuyện. Anh đến đón cháu về ạ? À? À vâng, hình như cô là... Dạ, tôi xin tự giới thiệu với anh. Tôi là Cao Cát Mộng Huyền, một trong những giáo viên ưu tú nhất của ngôi trường điểm hàng đầu này. Chưa có gia đình, tuổi còn đôi mươi, đang tìm một mối tình bền lâu và son sắt. À, lời giới thiệu quá là chi tiết đấy, bà Linh gãi đầu lúng túng. Vâng, thưa anh, tính tôi vốn đơn giản và ngắn gọn mà. Chẳng hay anh đã có gia đình hay chưa? Chồng còn phong độ thế này, chắc là chưa. Dạ, không biết tôi có gia đình chưa, mà cô bé đang đứng sau lưng chính là con gái của vợ tôi đấy. Bà cô giật mình quay lại thì lấy Linh đang đứng lặng ở đằng sau mình từ lúc nào. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, môi nở nụ cười xinh như hoa dù đã biết tỏng ý đồ của bà cô này. Cô em trai không được, bây giờ chuyển qua cô anh trai luôn, thiệt là hết thuốc. Vừa biết được sự thật vũ vàng, bà cô liền hất mặt lên trời, nhí nhảnh tung tăng, quay gót đi ngoài ngoáy. Tướng còn chuẩn hơn cả siêu mẫu Vũ Thu Phương, thế nhưng giữa chừng thì bỗng vấp phải cục đá chơi với mén ngã nhau. May mà cả bơi cái tay của bà ta nên mới giữ thăng bằng không đào đất. Cả đám học sinh nhìn theo mà cười đau cả bụng, thiệt là tội cho bà cô. Linh lẳng lặng bước lên xe, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Sao bà cứ thích làm chuyện nổi bật thế hả? Đến đón con bằng xe máy được rồi. Cưỡi nguyên con xế hộp này đến trường làm thiên hạ dòm ngó, thiệt là mắc cỡ quá chừng. Cái gì? Vì sao lại mắc cỡ? Phải hãnh diện chứ. Với lại bà đi làm bằng xe này nên sẵn tiện đón con luôn, rảnh đâu mà vòng về nhà đổi xe nữa. Linh chỉ còn biết thở dài. Từ ngày bà mẹ phát hiện ra mối quan hệ này không được chấp nhận, bà Linh quản giáo cô chặt chẽ hơn. Bởi thế mà suốt cả tuần nay cô còn không thấy được mặt Luân nữa, và cũng chẳng thấy anh có bất cứ động tĩnh gì để dàn xếp mọi chuyện tìm cách đến gặp cô. Hay anh cũng đã chán nản vì bị ngăn cấm, thiếu gì người xếp hàng chờ đợi yêu cầu chứ, việc gì phải nhọc công tốn sức. Cuối tuần Linh đi siêu thị mua đồ với mẹ, từ xa thấy dáng người quen quen, Linh tiến tới gần thì nhận ra đó là Loan, người yêu thầm lặng của Luân. Cả hai chào nhau, Linh xin mẹ nói chuyện với chị bạn một lát. Loan dụ Linh xuống tiệm cà phê ở dưới tầng trên uống nước. Dạo này em thế nào? Dạ, cũng bình thường thôi chị. Không biết dạo này có chuyện gì mà Luân hay trầm tư lắm, ngoài công việc ra thì chẳng tiếp xúc với ai, kể cả chị. Sao thế ạ? Chị cũng không biết, chắc có chuyện gì đó buồn. Cứ thấy mở điện thoại ra gọi ai đó rồi cứ thở dài mãi, chắc là gọi được thôi. Chú Luân không tâm sự gì với chị sao? Tâm sự? Em đùa à? Chị đã bảo rằng anh ta rất kín tiếng mà. Em cứ tưởng chú ấy và chị thân nhau lắm. Có thân gì đâu, ngoài công việc cũng chẳng tiếp xúc gì với nhau nhiều cả. Sao hôm đó? Em thấy chị tựa đầu vào vai chú ấy thân mật. À, lúc đó, thật ra, đúng thật là Loan có cảm tình với Luân. Cô cũng đã tìm mọi cách để trái tim anh thuộc về mình nhưng không được, vì trái tim đó đã sớm thuộc về một người khác. Một hình bóng mà anh vẫn lặng lẽ dõi theo. Loan cũng đoán biết được điều đó, nên ngay khi anh về nước, cô đã thu xếp công việc để về cùng, một phần vì muốn về lại quê nhà thăm gia đình, một phần vì tò mò muốn biết cô gái may mắn đó là ai. Luân chỉ đơn thuần xem Loan như một người bạn, một người em cấp dưới, và dù cô có cố gắng cỡ nào thì anh vẫn không thể dành tình cảm đặc biệt cho cô được. Lòng cô bé bỗng thấy dâng lên một niềm vui khó tả, hạnh phúc thoáng qua rồi lo âu lại kéo đến. Vì biết làm sao để níu giữ lấy hạnh phúc hiện tại, Luân thẫn thờ. Cùng mẹ đi về, cảm giác bay bổng trên không trung. Về đến nhà, bà Linh vừa thấy đã gọi Linh lại nói: "Con lên phòng chuẩn bị vài đồ dùng cần thiết đi." "Để chi vậy ba?" "Cứ làm theo lời ba rồi sẽ biết." Sáng chủ nhật mơ màng, từng vầng mây nhẹ kín che ánh bình minh khiến không gian trở nên tịt mịt. Tiếng chuông cổng nhà Linh vang lên từng hồi. Luân với vẻ mặt khẩn trương đang đứng đợi, mẹ Linh bước ra cổng, tươi cười chào hỏi rồi mời anh vào nhà. "Anh hai đi đâu rồi hả chị? Hôm nay chủ nhật mà." "Ừ, có chút chuyện." "Bé Linh đâu rồi?" "Nó đi cùng với ba nó luôn rồi." "Sao lại đi cùng?" "Đi sang Mỹ thăm ông nội." "Cái gì? Linh còn đang đi học mà." "Thì xin phép nghỉ vài ngày, có sao đâu." "Nhưng sao lại đột ngột như vậy? Có chuyện gì?" "Thì chuyện của chú với con Linh chứ còn gì nữa. Chú hai phải sang đó để tìm Thiên Đồng Minh mà ngăn cản chuyện của hai đứa. Anh chị đừng nhọc công nữa, dù thế nào em cũng nhất quyết không từ bỏ đâu." Chú nói miệng cũng bằng thừa thôi, mọi chuyện anh chú đã sắp xếp hết rồi. Tốt nhất chú nên quên con Linh đi, có khả năng nó sẽ ở lại bên đó với ba má luôn cũng nên. "Cái gì? Không thể có chuyện như vậy được. Anh hai đi được bao lâu rồi?" "Từ lúc khuya rồi, chuyến bay lúc 4 giờ sáng, giờ chú có đi thì cũng không kịp đâu." Mẹ Linh nói mà mắt lơ lửng nhìn trời ngó đất, không hề biết Luân đã cắm cổ chạy mất từ lúc nào. Anh đang phóng xe lao như bay đến thẳng phi trường trong vô vọng, tại sân bay Tân Sơn Nhất, 6 giờ 45 phút. Từng dòng người nô nức chào đón và tiễn biệt nhau, Linh nào núng vừa đi vừa chạy, quay đầu từ phía, mắt ngó nghiêng khắp nơi, mong tìm được bóng người quen thuộc. Nếu đúng như lời mẹ của Linh nói, thì thật sự đã quá trễ để gặp được Linh, chuyến bay đã khởi hành gần 3 tiếng rồi còn gì. Luân bước vào phòng phục vụ khách hàng, hỏi cô nhân viên về lịch trình những chuyến bay từ Việt Nam đi các nước. Cô nhân viên trình bày cho anh tất cả những chuyến bay hôm qua cho đến 6 giờ hôm nay. Lạ thay, không có chuyến bay nào từ Việt Nam sang Mỹ ở các tuyến suốt 2 ngày qua, trùng vào khoảng thời gian mẹ Linh nói. Luân bước ra ngoài thông báo điện tử các chuyến bay đi và đến, tìm mãi cũng không ra. Chỉ có một điều trùng hợp lạ, vào đúng 4 giờ có chuyến bay đi đúng địa điểm nào trên, nhưng là ngược lại, từ Los Angeles về. Sau một hồi suy nghĩ, mặt Luân bỗng sáng lên, điều đó có nghĩa là tại ngôi nhà quen thuộc, tiếng nói cười rôm rả, những món ăn thịnh soạn được bày biện rất đẹp mắt trên bàn ăn, đặt trước khoảng sân rộng phía sau vườn. Mọi người ngồi yên vị ở chỗ của mình, bà Linh nói, chuyến này ba mẹ về chơi lâu một chút nhé, để xem thế nào đã, hội từ thiện bên đấy nhiều việc quá, không biết có sắp xếp ổn thỏa không. Tiếng nói ôn tồn cao tuổi của người lớn tuổi nhất trong gia đình là ông nội của Linh, bà nội liền quay sang nói với ông, tôi nghĩ chắc không sao đâu, cộng sự với mình cũng đã quen với công tác lãnh đạo hội rồi mà, rồi sẽ ổn cả thôi. Linh nghe vậy rất háo hức nên chen vào, đúng đó ông, ở chơi vài ngày thôi rồi về, đợi con chuẩn bị vài thủ tục cần thiết, rồi cho con qua đó chơi với. Coi kìa, bố không muốn nội ở đây hay sao mà nôn nóng vậy, bà Linh nói lấy. Dạ, dạ đâu có, chắc là đang rất nôn nóng gặp một người chứ gì, mẹ Linh cười tỏ vẻ bí ẩn. Linh im lặng không nói, tâm trạng hiện ra rất nao núng. Bất chợt ông nội lên tiếng, bữa tiệc hôm nay thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Dạ, hình như còn thiếu một vị khách quan trọng, mẹ Linh vui vẻ đáp lời. Bà yên tâm, sẽ tới ngay thôi. Bà Linh với vẻ bình thản, tay vẫn đảo đều những que thịt nướng thơm phức. Quả đúng như lời bà nói, chưa đầy 2 phút sau, một chàng trai vốn phong độ ngày nào bỗng trở nên phờ phạc thấy rõ chạy vào. Vừa nhìn thấy mọi người trên bàn tiệc, hai nhân vật mà anh đã đoán biết và cả trung tâm kia, anh ngạc nhiên và vui mừng đến không tả nổi. Cô bé anh cũng nhìn thấy anh thẫn thờ không kém, cái cảm xúc gần giống như lúc vừa nhận ra mối quan hệ chú cháu của cô lúc và anh lúc trước, nhưng lần này có lẽ vui mừng hơn. Sao thế, từng đứng đó làm kiểng à, có không mau nhập tiệc đi, mọi người chờ chú nãy giờ, đói muốn dã ruột rồi đây này. Bà Linh tươi cười để vẻ chế giễu. Luân giật mình như vừa tỉnh giấc, lùng tung bước đến, ngồi kề bên Linh. Ánh mắt thoáng nhìn nhau nhẹ nhàng, nhưng vẫn ngập tràn niềm yêu thương. Cả nhà quây quần bên nhau, ăn uống và trò chuyện, không khí thật ấm cúng và yên bình. Buổi trưa mùa thu với thời tiết dịu nhẹ, cái nắng ấm nhẹ nhàng như phả một làn hơi thanh tịnh vào nỗi lòng của người trong gia đình. Vậy bây giờ cả nhà có thể nói cho con biết chuyện rõ ràng hơn được không? Linh nôn nóng mong thời gian giải đáp thắc mắc, có gì mà phải giải thích, rõ ràng hết rồi còn gì? Bà Linh khinh khỉnh đáp, chỉ là một chút thử thách đố thôi, không ngờ một người thông minh, nhạy bén như chú Luân mà lại có lúc bị phân tâm, hành động thiếu kiểm soát như vậy. Hóa ra vợ chồng ta cũng cào tay quá nhỉ, mẹ Linh nói với ba Linh đầy vẻ đắc thắng. Còn phải nói, em trai còn phải học hỏi anh nhiều lắm. Dạ, em xin tâm phục khẩu phục. Ông nội Linh vui vẻ từ tốn nói, thật ra cả nhà chỉ muốn xem tình cảm của hai đứa thế nào thôi. Chứ ông bà cũng biết Luân đối với cháu nội của ta ra sao rồi. Chẳng thế mà lại từ chối công việc quản lý công ty ở New York, vốn bề thế gấp mấy lần chi nhánh ở Việt Nam để về đây. Bà nói vậy chứ, sự nghiệp cao cũng chỉ đến vậy thôi, còn con gái của con là vô giá. Chú em này biết cân nhắc lựa chọn như vậy là rất chính xác đấy. Bà nội cũng góp ý vào, tuy vậy nhưng dù sao Linh cũng chỉ 16 tuổi, muốn gì cũng phải đợi xong khi học tú tài đã, rồi hai đứa mới được tiến tới. Dạ, mẹ nói phải, nhưng còn một điều con đang băn khoăn, là sau khi hai đứa lấy nhau rồi, thì con Linh phải gọi ba má thế nào đây, còn Luân phải gọi vợ chồng con ra sao? Linh lén lén nhìn Luân, vẻ mặt anh vẫn bình thản, vui vẻ cho im lặng, nhưng cô lại cảm nhận được nét mặt hạnh phúc tràn ngập đằng sau đôi mắt ấy. Những ngày tháng sắp tới, mối quan hệ của hai người sẽ tiến triển tới đâu, cô và anh cũng không màng đến, chỉ biết giờ đây họ đã chính thức được chấp nhận, được đến với nhau và yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác. Chiều thừa bớt nắng, bầu không khí phủ nhẹ lên một làn hơi êm ru, khiến lòng cũng mơn man đến lạ thường. Hai chú cháu cùng nhau dạo bước trên khuôn viên. Cháu cứ tưởng chú qua Mỹ rồi chứ. Vậy ra là Linh cũng bị ba ma lừa, giống như tôi hả? Thì mãi chẳng thấy chú liên lạc gì, rồi đùng cái. Bà nói ra phi trường để tiễn một người, may mà ra kịp, chứ cứ nghĩ là chú cứ vậy mà đi. Cháu cũng vội vàng hấp tấp đi theo ba, cứ ngóng xem chú còn đó không. Ai ngờ lại gặp ông bà nội. Tưởng chú đi chuyến khác, không đón kịp rồi, nên mới mong chờ ngày ông bà về để đi theo. Anh chàng vẫn im lặng, nở nụ cười nhẹ nhàng đầy mê đắm rồi nói, làm sao tôi có thể đi được, mục đích tôi về đây là để được ở bên cạnh một người, mong muốn đó còn chưa thực hiện được. Vẫn là kiểu nói lấp lửng đáng ghét đó, nhưng giọng nói thì dịu dàng đến lạ thường. Đôi tay khẽ nắm lấy nhau, bàn tay to lớn vẫn thật mềm mại. Cô bé mỉm cười rồi lại âm thầm đi bước anh. Khi cậu nhóc Luân 16 tuổi, lần đầu tiên xem được những tấm hình gia đình của người anh xa lạ, cậu đã rất ấn tượng với nàng công chúa bé bỏng dễ thương 4 tuổi ấy. Nó không hẳn là cảm giác mong đợi một đứa em gái, chỉ là thấy rất đáng yêu và luôn mong sẽ được gặp, chơi đùa cùng cô bé đó. 9 năm sau, chàng trai bạch mã kia lại một lần nữa được ngắm nhìn những khung cảnh mới và cảm giác rung động dần trỗi lên. Cô bé trắng trẻo bụ bẫm ngày nào bây giờ đã trở thành một tiểu thư xinh đẹp với nụ cười trong sáng, với mắt to long lanh và mái tóc dài buông xõa tự nhiên. Và niềm mong mỏi ấy đã trở thành khao khát, anh quyết tâm phải trở về quê nhà với một mục đích duy nhất là gặp gỡ và trò chuyện cùng cô bé. Những điều thật đơn giản nhưng rất đỗi ngọt ngào, Linh đã không hề biết cho đến mãi sau này. Linh vẫn đi học như thường lệ và người đưa đón cô mỗi ngày vẫn là người cũ, chú Luân. Dưới mái hiên nhà cũ, Linh lại đứng chờ anh. Hôm nay lớp cô về sớm hơn dự tính, lấy điện thoại ra nhắn tin để anh đến đón. Trời lại đổ cơn mưa, bỗng dưng khung cảnh thân thuộc ấy lại hiện lên thật rõ nét. Lần đầu tiên gặp Luân, cũng tại nơi này, cũng vào một buổi chiều mưa rào nhẹ nhẹ, lất phất từng hạt mưa trên mái hiên. Tại sao người ta vẫn thường nghĩ về những cơn mưa và những ký ức buồn là những cuộc tình rồi đi và đến trong thoáng chốc? Mưa vẫn có những dư vị rất khác, cũng thật nhẹ nhàng và lơ đãng với những hạnh phúc thật giản đơn. Vì mưa chính là khung cảnh đã gắn kết cô và anh đến với nhau. Nhưng có lẽ, dẫu ngày hôm ấy không có mưa, Luân không đưa Linh chiếc dù, thì rồi anh cũng sẽ tìm nhiều cách hơn để có thể tiếp cận và làm quen với cô trước khi hai người kịp nhận ra mối quan hệ của nhau. Chắc chắn mọi chuyện rồi cũng sẽ diễn biến như những gì nó vốn thế. Bỗng từ đâu, anh chàng chạy bộ đến với vẻ hấp tấp, trên tay cầm đập một chiếc dù. Ủa, sao chú lại chạy bộ đến đây? Xui quá, xe chạy nửa chừng thì cán đinh bể bánh rồi, sợ Linh chờ lâu nên mua cây dù chạy đến đây. Nhìn bộ dạng phất phơ của anh chàng, người ướt sũng, thở gấp gáp vì chạy nhanh, Linh không thể nhịn được cười. Có lẽ chỉ có cô mới có thể nhìn thấy khung cảnh chân thực tuyệt mỹ ấy của anh mà thôi. Linh lấy khăn giấy ra lau nước đọng trên khuôn mặt và tóc của anh. Đàn ông gần 30 tuổi rồi mà làn da vẫn láng mịn không một nếp nhăn. Đôi mắt nhìn sâu vào Linh thật dịu dàng khẽ nói, Linh vẫn giữ cách xưng hô với tôi như trước sao? Ơ, cô nàng lại ngại ngùng đỏ mặt, bây giờ chúng ta chính thức đến với nhau rồi, từ nay hãy gọi là anh nhé. Mưa vẫn rơi, từng hạt mưa lất phất gõ trên mặt dù. Mắt anh vẫn nhìn cô nồng nàn, Linh ngước mặt lên, tay nắm chặt bàn tay đang cầm chiếc ô. đôi mắt nhìn thật sâu vào khuôn mặt thân yêu ấy, môi khẽ cười và cất lên ba tiếng ngọt ngào, em yêu anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Gọi chú là anh nhé của tác giả Jun Le. Các bạn đừng quên like và comment ý kiến của các bạn dưới video này nhé. Và hãy nhớ subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để đón nghe thật nhiều câu chuyện mới hấp dẫn hơn của chúng mình nha. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Xin chào các bạn đang nghe chuyện trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Ngày hôm nay Tâm Tình sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện có tên Anh Thích Em Được Không của tác giả Sao Ngư. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Anh im đi, tất cả là do anh. Cô quá đáng, cô nghĩ cô là ai mà dám đổ lỗi cho tôi chứ? Anh cũng chỉ là người hạ lưu dám vượt rào ngay trước mặt vợ mình. Cô tưởng cô không như vậy sao? Cô làm được thì tôi cũng làm được. Đấy, gia đình tôi là như vậy đấy. Ngày nào ba mẹ tôi cũng chỉ chóe suốt ngày. Tôi là con gái của họ nhưng chưa bao giờ quan tâm đến tôi cả. Họ chỉ lo cho công việc của mình và tiền. Ba tôi là Vũ Minh Quốc, một người nắm giữ công ty Q&Q, Quốc và Quyên. Ba tôi nói thật, ông tuy vậy nhưng rất đào hoa, 42 tuổi. Ba và mẹ đến với nhau để xác nhập hai công ty làm một, chứ chả có tình yêu gì cả. Ba tôi là người cứng rắn, nóng nảy, nên hay nổi giận với mẹ tôi là vậy. Còn mẹ tôi là Nguyễn Nhật Quyên. Mẹ tôi thì xinh đẹp, có tài kinh doanh cùng ba tôi đưa công ty đi lên, nhưng mẹ cũng chẳng phải tuýp người hiền lành. Mạnh mẽ, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ cũng giải quyết, nhanh, gọn, lẹ. Người xưa có câu, ông ăn chả, bà ăn nem. Là ba tôi quen nhiều cô gái thì mẹ tôi cũng quen nhiều đàn ông. Còn tôi là Vũ Song Nhi, thừa hưởng được nét đẹp, nghiêng nước nghiêng thành của bà lẫn mẹ. Suốt ngày họ cãi nhau miết rồi tôi cũng chán. Ngôi nhà này từng hạnh phúc nhưng bây giờ chỉ toàn là nước mắt của tôi thôi. Tôi chẳng thừa hưởng được sự mạnh mẽ của mẹ hay quyết đoán của ba. Dù gặp chuyện gì tôi cũng lấy nước mắt ra giải quyết mọi chuyện. Bây giờ anh đừng nói gì nữa. Mẹ tôi. Chúng ta nên kết thúc tại đây. Ba tôi. Ly hôn. Mẹ tôi lại là người đưa ra quyết định này khiến tôi nghe như sét đánh ngang tai. Chúng ta nên giải quyết chuyện này từ lâu rồi. Ba tôi đồng tình ý kiến của mẹ. Không được. Tôi thét lên khiến ba mẹ thoáng giật mình. Họ xem tôi là gì vậy? Bọn họ ghét tôi lắm sao mà nói những lời đó? Tôi chỉ là cô bé 15 tuổi, chưa hiểu sự đời như thế nào mà. Bây giờ họ muốn rời xa tôi nữa. Song Nhi à, sau khi ly hôn, con sẽ ở cùng mẹ. Mẹ tôi ôm tôi vào lòng, bàn tay lạnh dần không còn ấm áp như trước nữa. Không, Song Nhi phải ở cùng tôi. Ba tôi nắm tôi đứng dậy đi về phía ba. Song Nhi phải đi theo tôi. Hai người họ cứ kéo qua kéo lại. Thôi đi. Tôi hất tay bà mẹ tôi bắt đầu khóc nức lên từng đợt. Bà mẹ, còn ghét hai người. Tôi chạy lên phòng đóng cửa thật chặt, rầm. Tiếng cửa vang lên trong phòng tôi. Tôi nhìn thấy bất cứ cái gì liền đạp đổ tất cả. Hồi sau, liền thấy tấm hình cả gia đình tôi đang cười vui vẻ làm tôi bất giác chạy lòng khóc nức nở. Bà mẹ tôi họ lại cãi nhau. Hôm nay, chính thức là ngày ba mẹ tôi ly hôn. Tôi buồn rầu ủ rũ như bông hoa héo vậy. Trong tòa án mọi người đang lắng nghe một cách chăm chú về việc tài sản về phía ai, còn ai dành phần nuôi con. Vũ Song Nhi, con sẽ ở cùng ba hay mẹ? Câu hỏi mà tôi chẳng muốn nghe, cũng chẳng muốn trả lời vị thẩm phán đó. Tôi khẽ nhìn ba, rồi lại nhìn mẹ. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi như chờ đợi điều gì đó. Tôi hít một hơi thật mạnh, nói điều này rất khó quyết đối với tôi. Con sẽ ở cùng ba. Dứt lời, ba tôi liền nở nụ cười. Nếu tôi chịu ở cùng ba, thì ba sẽ được một căn nhà mà chúng tôi ở trước đây, hơn 10 triệu USD. Mẹ tôi tức giận vì mất đi của lợi trước mắt. Tòa tuyên án, ông Vũ Minh Quốc và bà Nguyễn Nhật Quyên bỏ tư cách là vợ chồng và con gái Vũ Song Nhi được ông Vũ Thiên Quốc nuôi dưỡng. Phiên tòa kết thúc. Kết thúc buổi tòa, ba tôi nắm tay tôi dắt đi, còn mẹ thì không nhìn tôi một lần rồi lên chiếc xe sang trọng. Tôi chẳng muốn ở cùng ba chút nào, nhưng tôi không muốn theo mẹ nên đành vậy. 2 tháng trôi qua nhanh chóng, ba tôi cùng ở trong một căn nhà rộng lớn này. Ba tôi lúc nào cũng đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Cả 2 tháng, tôi chỉ gặp mặt ba tôi có 3 lần. Thứ nhất, họp phụ huynh cho tôi. Thứ hai, đưa tiền sinh hoạt hàng tháng cho tôi. Thứ ba, lúc đấy tôi bị đụng xe. Cuộc đời tôi đúng là vô dụng, chỉ ở nhà rồi đến trường rồi xin tiền thôi.